ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 842, sinh nhật An Mộc Phong tổng bị phát hiện. 8, góc truyện audio.com, Tam ca nghiêng giày, quả nhiên ở mặt bên, thấy được mấy chữ mẫu trừ Ewing KP. Sau đó Tam ca tiếp tục lật giày, sau đó chậm rãi mở miệng. Bởi vì là giày được đặt cho nên mỗi một đôi giày, đều có ghi chép danh tính khách hàng, bên trong có thể nhìn thấy chữ. Tam ca nói xong, liền mở đèn pin trong điện thoại di động, nhìn vào trong giày. Khi nhìn thấy mấy chữ cái kia cả người lập tức cứng đờ. Lưu Chuẩn và đám bạn đồng loạt hỏi thăm, viết tên ai, nhanh moi tên có một đôi giày mua được căn nhà 3 phòng, chúng ta hung hăng làm thịt anh ta. Ánh mắt Tam ca ngơ ngác nhìn đám người này, đọc lên từng chữ cái. Xiao, Feng, sau đó, anh ta chớp mắt, có phải tôi nghĩ sai hay không, cái tên này nối liền, là cái gì? Phong Kiêu, chỗ ngồi phía sau có người mở miệng, một câu rơi xuống, toàn bộ trong xe đều yên lặng. Phong Kiêu, thế nào lại là Boss Phong? Tam ca lập tức vỗ đầu của mình, như vậy cái quần lót, còn có việc cô ấy không cho Tam ca tiến phòng vệ sinh. Còn nói muốn đi tiếp ba mẹ, mau chóng để cho chúng ta rời đi. Đám bạn bỗng nhiên biến thân thám tử lừng danh hôm, lập tức moi ra tất cả khác thường của An Mộc, sau cùng, mọi người có kết luận. Ngày khi họ tới, lúc họ ở trong phòng ăn bánh kem, Phong Tổng trốn trong phòng vệ sinh. Ôi, trời ạ, chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy trái tim nhỏ muốn nhảy loạn. Lưu Chuẩn cái người đầu tiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau. Nói cho mấy người biết chuyện này, người nào cũng không được nói ra. Tam ca vô thức hỏi thăm, vì sao, Lưu Chuẩn đánh một cái lên trên đầu Tam ca. Cậu ngốc, Phong Tổng rõ ràng là có quan hệ không tầm thường với Đường Hạ, nếu để cho Phong phu nhân biết. Đường Hạ sẽ thế nào? Vả lại, có muốn làm ở FAE không? Tam ca nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên muốn, mặc dù mệt thế nhưng lương của FAE là nơi tốt nhất. Nhưng chợt Tam ca nghi hoặc, thế nhưng, Đường Hạ và Phong Tổng có thể giết chúng ta diệt khẩu hay không? Một câu rơi xuống, đám bạn nhất thời rụt cổ chỉ cảm thấy sau cổ man mát. Lưu Chuẩn gật đầu, cho nên, chúng ta nhất định không thể để cho bọn họ biết chúng ta phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Tam ca hỏi thăm, Lưu Chuẩn cúi đầu suy nghĩ. Tôi có biện pháp, đầu tiên, chúng ta qua đổi giày. Tam ca nâng ngón tay cái với Lưu Chuẩn, ra hiệu anh ta giỏi, Boss đại nhân ở đây, cũng dám đi đổi giày. Lưu Chuẩn cũng không có cách, anh ta nào dám mang giày của Boss đại nhân về nhà. Cái này tuyệt đối là đi tìm chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. An Mộc ôm đầu, đi dạo trong phòng một vòng lại một vòng, gấp đến độ không nhịn được. Nhìn cô giống như là kiến bò trên chảo nóng, Phong Kiêu lại vững như bàn thạch ngồi ở trên ghế sofa cũng không nhúc nhích. An Mộc nhìn về phía anh, mong đợi mở miệng. Sẽ không biết là anh chứ? Phong Kiêu mím môi, hy vọng rất nhỏ trên giày có tên. Về sau không cho phép đi giày đạt. An Mộc nắm tay, khó thở. Phong Kiêu, nhìn cô hoảng hốt chạy bừa, Phong Kiêu gợi lên khóe môi, vẫn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, dáng vẻ đã tính trước, chậm rãi mở miệng. Yên tâm đi, bọn họ coi như phát hiện cũng sợ hãi em biết họ phát hiện. Lời này có chút khó hiểu, An Mộc phản ứng một chút mới hiểu được, lập tức liếc mắt. Làm sao có thể, cách chương,